Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, tranh đoạt. Tô Vũ hiện thân, thiên cơ thần uy, thánh nhân vương di tích trên không. Quý Quy Nguyên ba người cùng cung thân vương ba người giằng co mà đứng. Kinh khủng khí tức uy áp đụng vào nhau, tán giật ra lực lượng. Đúng là nhường không gian bốn phía cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo. Hừ, cường thủ hào đoạt hạng người. Nói như vậy mũ miệng đường hoàng làm gì? Quý Quy Nguyên hừ lạnh một tiếng. Chiến ý tận trời. Đây là Tô Vũ đưa tặng cho hắn phương đông cơ duyên. Đồng dạng cũng là vì cho đại đế hậu nhân trở về cố thổ mà làm lực lượng chủ bị. Lại há có thể cho phép người khác nhúng chàm. Ngồi ngay ngắn ở hoàng niện bên trong cung thân vương chậm rãi đứng dậy. Xem ra ngươi là không đồng ý. Bản vương ngược lại muốn xem. Ngươi có mấy phần thực lực. Có thể bảo vệ được những này di tích truyền thừa. Nói đi, cung thân vương ngang nhiên ra quyền. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc. Vô số màu vàng long ảnh gào thét lên. Hướng về Quý Quy Nguyên đánh tới. Quý Quy Nguyên mặt không đổi sắc. Tay phải cũng làm kiếm chỉ. Một đạo sáng chói đến cực hạn kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện. Nghênh tiếp cung thân vương quyền ảnh. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Lực lượng kinh khủng tiết ra. Quét sạch toàn bộ thiên địa. Phía dưới đến đây tìm kiếm cơ duyên tu sĩ tức thì bị chấn động đến miệng lớn phun ra tiên huyết. Không chịu nổi gánh nặng nằm dạp trên mặt đất. Sắc mặt hãi nhiên. Mà Quý Quy Nguyên cùng cung thân vương xuất thủ. Trực tiếp điểm đốt thùng thuốc nổ. Ninh Hạo Viễn tìm tới phương Nam âm hồn điện nhiếp hồn tôn trọng. Đoạn Vô Trần tìm tới đến từ Tây Phương cực lạc thế giới La Hán. Sáu vị trí tôn cảnh trung kỳ cường giả toàn lực xuất thủ. Một thời gian, toàn bộ thiên địa cũng không thể thừa nhận. Lực lượng kinh khủng kia không ngừng va chạm. Cái này đến cái khác vết nứt không gian không ngừng xuất hiện. Chu vi sơn mạch cũng trong nháy mắt bị san thành bình địa. Phía dưới tu sĩ liều mạng thoát đi hiện trường. Có thể cho dù là rời khỏi ngoài vạn dặm, vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia nhường bọn hắn linh hồn run sợ khí tức ba động. Đây chính là chí tôn cảnh thực lực chân chính sao? Đám người mặt không có chút máu. Nhìn chằm chằm giữa không trung đại chiến. Hỏng bét, Tô các chủ tặng cùng di tích. Muốn bị hủy. Có tu sĩ hoảng sợ nói. Cho dù thánh nhân vương di tích có trận pháp thủ hộ. Nhưng là tại đối mặt sáu vị trí tôn cảnh trung kỳ cường giả toàn lực xuất thủ. Vẫn như cũ giòn như giấy mỏng. Giờ phút này. Kia hai tòa thánh nhân vương di tích bên ngoài trận pháp bảo vệ. Tại kia lực lượng cuồng bạo trong hải dương. Như một chiếc thuyền con. Lúc nào cũng có thể lật úp. Thấy cảnh này. Cung thân vương ba người cười lạnh không thôi. Bọn hắn lúc trước kêu gào nói muốn tham dự di tích tranh đoạt. Có thể mắt nhìn xem di tích liền bị hủy. Chẳng những không dừng tay. Thế công ngược lại càng ngày càng hung ác. Cái này đồng dạng cũng là mục đích của bọn hắn. Đã tự mình không chiếm được. Vậy cũng sẽ không để cho phương Đông độc hưởng kỳ thành. Thiên cơ các. Phương xa sáu vị trí tôn cảnh trung kỳ cường giả đại chiến. Tự nhiên không có trốn qua Tô Vũ con mắt. Nhìn xem kia sắp tiêu vẫn di tích truyền thừa. Tô Vũ mặt như xương lạnh. Những cái kia di tích đều là xuất từ thiên cơ các chi thủ. Có không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm. Nếu là cung thân vương bọn người công bằng cạnh tranh. Đây cũng là thôi. Tô Vũ không sẽ ra tay can thiệp. Dù sao. Đây là Quý Quy Nguyên bọn người hẳn là tiếp nhận phong hiểm. Đối với bọn hắn tới nói. Cũng là một trận khảo nghiệm. Nhưng là. Cung thân vương ba người lại ôm không chiếm được liền hủy đi tâm thái. Cái này khiến Tô Vũ như thế nào có thể dễ dàng tha thứ. Nghĩ được như vậy, Tô Vũ bước ra một bước. Thân hình biến mất tại thiên cơ các. Trong chiến trường, Quý Quy Nguyên ba người cũng cảm nhận được phía dưới sắp vỡ nát di tích truyền thừa. Ngay lập tức trong lòng nặng nề. Nếu là cái này hai tòa di tích bị hủy. Phương Đông mất đi hai tòa thánh nhân vương truyền thừa ngược lại là việc nhỏ. Nhưng như thế nào hướng Tô Vũ bàn giao? Lại là một đỉnh một đại sự. Cái này thế nhưng là thiên cơ các tự mình mở ra di tích a. Bí mật chi uy, không cho khiêu khích. có thể cung thân vương ba người lại là hạ quyết tâm. Căn bản không đồng ý ba người lui ra chiến trường. Tiếp tục như vậy nữa, không ra ba hơi thời gian, kia hai tòa di tích, chắc chắn tiêu vẫn. Quý Quy Nguyên ba người muốn cưỡng ép thu tay lại, nhưng ngược lại là bởi vậy bị bắt lại sơ hở, đã rơi vào phía dưới. Một thời gian, cung thân vương ba người thế công càng ngày càng dày đặc, ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại cung thân vương ba người dự định thừa thế xông lên, sụp đổ di tích thời điểm, một đạo rung khắp thiên địa nổ vang âm thanh, đột ngột tại đỉnh đầu bọn họ vang lên. Ngay sau đó, chu vi cuồng bạo linh khí thủy triều đột nhiên ngưng kết. Cái này từ cực động đến cực tĩnh chuyển biến, nhường cung thân vương trong lòng ba người dâng lên lớn lao nguy cơ. Bởi vì không chỉ là linh khí, giờ khắc này, bọn hắn cảm giác không gian, thậm chí liền thời gian, cũng ngưng kết xuống tới, bao quát thân thể của bọn hắn. Đột nhiên, ba người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt bỗng nhiên co lại thành lỗ kim hình, trong lòng bao phủ lên một vòng khó mà vung đi sợ hãi. Được, thật là khủng khiếp thiên uy. Làm sao có thể, lúc trước phách lối không ai bì nổi cung thân vương. Thanh âm cũng xuất hiện một chút run rẩy, là có người tấn thăng chuẩn đế, đưa tới thiên kiếp sao? Nguyên bản một mực treo thong dong mỉm cười phương Tây La Hán, trên mặt cũng hiển hiện một vòng ngưng trọng, chỉ có kia âm hồn điện nhiếp hồn tôn giả, vẫn như cũ đằng đằng sát khí nói, bỏ mặc là cái gì, liên thủ giết hắn, nói đi. Hắn trong nháy mắt xuất thủ, vô số âm hồn ngưng tụ thành một tôn ma thần, hướng về kia bầu trời vỗ tới. Cung thân vương cùng La Hán liếc nhau, ngay lập tức cắn răng một cái, cũng đồng thời xuất thủ, cuồng bạo quyền ý bộc phát, mang theo người nhân hoàng chi uy, hướng về bầu trời ấn đi. Mà tại La Hán sau lưng, một tôn thiên thủ quan âm cũng trong nháy mắt sáng lên, hàng ngàn con Phật trưởng như là hạt mưa hướng về bầu trời đập tới. Ba vị trí tôn cảnh trung kỳ cường giả tại lúc này không có chút nào lưu thủ, ầm ầm. Nhưng mà ngay tại ba người công kích sắp rơi xuống lúc, một đạo đen như mực lôi đình chi lực ầm vang rơi xuống, đem toàn bộ thiên địa cũng bao phủ ở bên trong. Cung thân vương ba người liên thủ một kích, tại kia lôi đình cột sáng phía dưới, thậm chí liền một tia sóng gió cũng không có nhấc lên, liền trực tiếp hóa thành hư vô. Thấy cảnh này, ba người tâm trực tiếp chìm đến đáy cốc, đáy mắt chỗ sâu, cũng rốt cục hiện lên một vòng sợ hãi. Mà Quý Quy Nguyên thấy cảnh này, nhịn không được cười như điên nói, thiên cơ các chủ, đến rồi, bành. Quý Quy Nguyên vừa dứt lời, bao phủ tại giữa thiên địa thiên uy nổ tung, sau một khắc lại giống là bị hắc động hấp dẫn, trong nháy mắt sụp đổ. Mà cùng ngày uy tán đi về sau, một đạo thân mang màu trắng nho sam, một tay cõng ở trước người, một tay cầm sách cổ, tự nhiên rũ xuống bên hông thanh niên, xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Tô Vũ thân thể gầy gò, thoạt nhìn như là người bình thường, gió thổi một trận liền có thể ném tới, nhưng là rơi vào cung thân vương ba người trong mắt, tại Tô Vũ xuất hiện sát na, bọn hắn phảng phất tại đối mặt toàn bộ thiên địa, tại cùng toàn bộ thiên địa đối nghịch, nhất là đối đầu Tô Vũ cặp kia lóa mắt như tinh thần con ngươi, vô biên vô tận sợ hãi, trong nháy mắt đem cung thân vương ba người nuốt hết. Bản tọa hạ xuống cơ duyên, người có duyên đều có thể có được. Các ngươi muốn xuất thủ hủy đi cơ duyên, đoạn phương đông tu sĩ con đường, có thể từng đem ta thiên cơ các đặt ở trong mắt. Tô Vũ ở trên cao nhìn xuống quan sát ba người, hờ hững mở miệng, cuồn cuộn sóng âm tại giữa thiên địa nổ vang, mang theo người vô tận thiên thần chi uy, rơi vào cung thân vương ba người trong tay, nhường bọn hắn màng nhĩ vỡ vụn, thân thể run rẩy, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.